Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Một cô con dâu trẻ mất chồng từ khi còn tuổi đời quá trẻ và sống với một ông bố chồng. Liệu rằng có diễn ra cái cảnh lửa gắn rơm, lâu ngày cũng bén? Mời quý vị thính giả và các bạn hãy đón nghe tập truyện Nàng dâu trẻ quá chồng và nội dung của câu chuyện này như thế nào. Thì nghe sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Mai là một cô con gái nhà nghèo, vì muốn có tiền trả nợ cho bố mẹ, cô ấy đã đồng ý lấy con trai của ông Thanh. Vì con trai ông Thanh bị bệnh nặng nên không ai lấy. Nhưng không may, khi Mai về nhà chồng được một vài ngày thì chồng cô mất. Cái cảnh đơn côi, góa bụa từ sớm. Lâu dần, cô đem lòng yêu thương bố chồng của mình. Ông Thanh, bố chồng cô, cũng bị vướng vào cuộc tình ngang trái đó. Mãi 10 giờ sáng tôi mới tỉnh giấc, nhìn đồng hồ tôi bật dậy như lò xo. Chết rồi, sao mình lại ngủ quên tới tận trưa thế này? Vội vàng chạy xuống nhà nhưng bố tôi đã đi làm từ rất lâu rồi. Tôi đi vào bếp thì trên bàn có bát cháo gà được bố tôi đợi lồng bàn cẩn thận. Trên bàn bếp gà vẫn còn đó, vậy là sáng nay ông dậy sớm để nấu cháo gà cho tôi ăn. Nhìn bát cháo mà tôi thấy ấm lòng quá, tôi chợt nhớ ra đêm qua trong lúc say tôi đã thổ lộ hết với ông rồi. Chết tôi rồi, sao tôi lại hồ đồ thế chứ? Tôi từng nghĩ sẽ giữ ở trong lòng và sẽ không bao giờ nói ra, thế mà uống say vào lại nói ra hết, nghĩ mà tôi thấy xấu hổ quá. Từ hôm đó tôi và bố chồng bắt đầu thấy ngại và ít nói chuyện với nhau. Ai cũng ngại và tránh mặt nhau. Cứ ăn cơm xong là bố tôi về phòng đóng cửa lại. Tôi cũng vậy, dọn dẹp xong tôi cũng về phòng của mình. Phải mất một tuần tôi mới ổn định lại tâm lý và mọi chuyện mới trở về như lúc ban đầu được. Hôm nay tôi ăn tối xong rửa bát, dọn dẹp, định đi về phòng thì ông gọi. Mai, lại đây bố bảo chuyện này. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Xưởng gỗ giờ này bận nhiều việc quá. Bố thuê thợ làm, còn có thể tới xưởng nấu ăn cho bố và mọi người không? Chúng ta sẽ ăn cơm ở xưởng luôn, không phải về nhà ăn nữa. Nếu con thấy được thì tới giúp bố, còn không thì để bố thuê người khác cũng được con ạ. Tôi đồng ý liền. Được ạ, như thế cũng tốt bố ơi. Chứ con ở nhà nấu cơm, rồi chờ bố về thì rảnh quá. Để con tới xưởng, con phụ cơm nước, rồi phụ bố được việc gì thì con làm. Ừ, vậy bố trả lương cho con nhé. Tôi buột miệng. Không cần đâu, chỉ cần bố nuôi con và bảo vệ con cả đời là được rồi ạ. Bố chồng tôi nghe rõ lời tôi nói nhưng ông lại lảng sang chuyện khác luôn. Bố muốn uống cà phê, con đi mua giúp bố với. Tiện thể con muốn uống gì ăn gì thì con mua luôn nhé, tiền đây này. Dạ, tiền bố đưa con vẫn còn nhiều mà. Bao giờ hết thì con nói. Con cần gì cứ mua nhé. Bố có tiền mà, con đừng tiết kiệm quá. Con gái lớn thi thoảng cũng phải mua vài ba bộ quần áo mới, chứ bố thấy con đơn giản quá đấy. Có ai yêu thương con đâu mà cần phải đẹp ạ. Cứ đơn giản thế này cho thoải mái. Cứ đẹp rồi sẽ có người thương mà, xấu thì ai thương đâu, con hiểu chưa? Tôi gãi đầu xấu hổ rồi đi mua cà phê luôn. Không biết ông nói như vậy là có ý gì nữa nhưng tôi vẫn thấy vui vui. Tôi ra xưởng gỗ nấu cơm thợ và phụ việc lặt vặt cho bố chồng tôi cũng được hơn một tuần rồi. Tôi bắt đầu thấy quen việc và bắt đầu thấy yêu thích công việc này. Vừa làm việc tôi lại làm nhìn thấy bố chồng tôi từ xa, người đàn ông của tôi đầy sự ngưỡng mộ ấy. Tới ngày hôm nay thì tròn một tháng, bà Hồng bỏ đi theo bạn trai trẻ tuổi. Mà nhà bạn trai ở ngay bên phố bên cách khoảng 3 cây số thôi. Và hầu như ai cũng biết chuyện bà Hồng bỏ nhà theo trai trẻ. Thế nhưng bà Hồng không những không thấy xấu hổ mà bà còn bình thản công khai bạn trai trên mạng. Có người bạn hỏi bà rằng ông Thanh tốt vậy, sao bà lại bỏ ông Thanh? Thì bà còn tự hào mà khoe rằng bạn trai trẻ của bà vừa đẹp vừa trẻ, lại cưng chiều bà hết mực thì bà chọn thôi. Ở bên ông Thanh bà không thấy hạnh phúc thì bà ở lại để làm gì? Thế nhưng bà Hồng đã tin lầm người, mình đích thị là một kẻ đào mỏ. Anh cưng chiều bà Hồng khi bà Hồng mang tiền tới cho anh ta, còn khi bà Hồng hết tiền, anh ta lại muốn tống cổ bà Hồng về. Sau khi đã ăn cho hết 60 triệu cuối cùng của bà Hồng, mình bắt đầu giở trứng. Buổi sáng bà Hồng còn đang nằm ưỡn hẹo trên giường, mình liền đạp chân vào bà Hồng và gọi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi. Bà Hồng nói giọng ngái ngủ. Em buồn ngủ lắm, để em ngủ thêm lát nữa. Ngủ trường xác ra đây à, dậy đi. Bà Hồng ngồi dậy dụi mắt rồi ghé sát vào mặt mình. Sao anh gọi em sớm thế? Hay là anh muốn làm tí à? Em luôn sẵn sàng chịu anh phi công trẻ của em ạ. Mình lấy tay bịt mũi. Mồm thối quá, cứ phả vào mặt người khác thế này ai mà chịu nổi hả? Hồng lấy tay bịt mồm lại. Thế thôi, em thấy bình thường mà. Thối u mà kêu bình thường à? Dậy đánh răng đi. Bà Hồng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi vào ôm của mình nũng nịu. Anh yêu, mình đi ăn sáng đi, em đói quá rồi. Mình gạt tay bà Hồng ra. Hết tiền rồi. Ờ, hôm qua trong ví anh còn 10 triệu mà, sao hôm nay đã hết rồi? Hôm qua chốt hạ con để 23, nó về 32 thế là tạch, giờ chả còn xu nào. Bà Hồng nhăn nhó, anh đánh để hết rồi, giờ lấy đâu ra tiền để tiêu đây? Thì nó mà nổ thì ăn bao giờ mới hết được, đen thôi đỏ quên đi. Nhưng mà nó tạch có nổ đâu, vấn đề ở đây là giờ hết tiền lấy đâu mà tiêu hả? Mình nháy mắt người yêu già, giờ em về nhà lấy tiền đi, cái thằng dãi đầy tiền mà. Điền à, em mà đi cả tháng nay rồi, giờ mà về chúng nó đánh em chết à? Anh cứ xui dại em thế. Minh cau mày, nói với giọng nghiêm khắc. Em nịnh thằng già đó đi, để nó bỏ qua mọi chuyện rồi làm lại từ đầu. Vài hôm nó không nghi ngờ gì thì em moi tiền của nó mang tới đây cho anh. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Bà Hồng thấy không ổn nên lắc đầu. Không được đâu, em sợ lắm, em không về đó nữa đâu. Minh trợn mắt quát người yêu. Thế bây giờ em muốn chúng ta chết đói à? Hay là như thế nào? Chúng ta sao sống nổi khi không có tiền đây? Bà Hồng sợ không muốn quay về đâu, nhưng Minh gay gắt quá. Anh đã ép bà Hồng phải quay về nhà để moi tiền ông Thanh. Nếu bà Hồng không về thì anh ta đòi chia tay đường ai nấy đi. Bà Hồng mê anh ta như điếu đổ nên không thể xa anh ta được. Thế là bà Hồng bắt buộc phải quay về. Minh còn khốn nạn tới mức ép bà Hồng phải moi đủ 100 triệu thì mới được quay về với anh ta. Bà Hồng biết bà quay về sẽ nhục mặt lắm, nhưng giờ bà không còn cách nào nữa. Bà ngồi xếp quần áo vào vali và chuẩn bị tinh thần quay về tìm ông Thanh. Kết thúc một ngày làm việc ở xưởng gỗ, tôi và bố chồng tôi dọn dẹp xong xuôi hết, bố chồng chở tôi về. Mọi khi là tôi tự lái xe điện, nhưng hôm nay tự dưng ông lại nói ông chở tôi đi xe máy cùng luôn. Cách ông nói chuyện với tôi cũng tình cảm hơn. Mà điều lạ nữa là dạo này ông ăn mặc gọn gàng hơn, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, trông ông trẻ già đến mấy tuổi. Đi đường có người còn tưởng tôi và ông ấy là hai vợ chồng, tự nhiên tôi lại thích bị người ta hiểu lầm như thế. Vừa về tới cổng tôi đã thấy bà Hồng ngồi ở cổng tự bao giờ. Ông Thanh dừng xe và nói, bà về đây có việc gì? Bà Hồng vội vàng đứng dậy tươi cười. Hai bố con đi làm về à? Mình thay chìa khóa cổng từ khi nào mà em không mở cổng được? Ông Thành chỉ nhắc lại, bà về đây có việc gì? Tôi mở cửa cổng là bà Hồng chui tót vào trong nhà. Lòng tự trọng của bà vứt đi đâu hết rồi. Bà vui vẻ đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ông Thành thấy bà Hồng ngồi ngang nhiên ở phòng khách, ông liền nói, bà về đây có việc gì? Bà nói luôn đi, để tôi còn đi nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Bà Hồng sượng mặt nhưng vẫn cố nịnh ông Thanh. Mình à, em sai rồi. Nãy em về đây để chuộc lỗi với mình. Suốt một năm tháng qua em nhớ mình nhiều lắm mình ơi. Ông Thanh thở dài. Não của bà bị nhiễm chỉ á? Bà đã quyết định lấy thằng đó rồi mà. Giờ bà về đây để lừa tôi đúng không? Kìa mình, em xin mình đấy. Em sai rồi, em biết là em sai. Cả tháng nay em ân hận lắm, nhưng mà em không dám gặp mình. Nhiều lần em tới xưởng gỗ, nhưng em không dám vào nhà, chỉ dám đứng nhìn mình từ xa thôi. Mãi tới hôm nay em mới đủ can đảm để về gặp mình. Rồi ông Thanh cứ đi một bước, bà Hồng theo một bước. Tôi nhìn thấy mà khó chịu vô cùng. Bà Hồng cứ năn nỉ ỉ ôi ông Thanh mãi. Ông Thanh bực lắm, làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện này. Ông thở dài rồi nói, thôi bà về đi, tôi và bà không còn gì nữa rồi. Bà đừng cố chấp nữa, nhà tôi. Bà để tôi tôn trọng bà một chút đi. Bà Hồng cứ khóc hu hu. Không, mình hãy cho em một cơ hội cuối cùng đi mình. Em xin hứa từ nay về sau không bao giờ như vậy nữa. Em xin mình đấy. Tôi đã nói không là không. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Bà Hồng biết ông Thanh nói được là làm được, nên bà Hồng liền nói dối. Mình ơi, em biết là em sai rồi. Em sẽ không làm khó mình nữa, nhưng bây giờ em không biết đi đâu về đâu. Mình có thể cho em ở đây vài hôm được không? Sao bà không về nhà của bà đi? Mẹ em đang bị ốm. Em sợ biết chuyện mẹ em sốc lắm. Mình cho em ở đây vài hôm nhá. Ông Thanh là người sống tình cảm, hết tình thì còn nghĩa nên ông gật đầu. Bà định ở mấy hôm? Nhiều nhất là một tuần thôi mình ạ. Nhà mình rộng mà để em dọn phòng ở nhá. Ừ, vậy một tuần nữa bà dọn hết đi nhé. Tôi sẽ cho bà 20 triệu để bà chi tiêu. Coi như tình cảm cuối cùng tôi dành cho bà. Sau này chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa. Bà đồng ý không? Bà Hồng gật đầu đồng ý nhưng trong bụng bà đang nghĩ. Ông nghĩ tôi cần 20 triệu của ông ư? Tôi cần gấp 10 lần số đó. Lão già chết tiệt ạ. Ngay lập tức bà Hồng đi dọn phòng để tạm ở một tuần. Bà nghĩ trong đầu rằng bà ở đây một tuần thôi. Trong khoảng thời gian đó, bà sẽ rình mò và cũng hết một mẻ lớn rồi chuẩn về với thằng người yêu trẻ. Tôi đang phơi quần áo thì bà Hồng ra âu yếm nhìn tôi. Con dâu phơi quần áo à? Mẹ có bộ quần áo bẩn để trong nhà tắm, con giặt hộ mẹ nhé. À, nhớ giặt bằng tay và xả comfort thơm vào nhé. Tôi bật cười. Mẹ chồng cũ à? Bố Thanh dặn con là không được việc làm gì giúp việc mẹ bây giờ. Và mẹ không phải là mẹ chồng của con nữa rồi ạ. Thế nên mẹ tự làm đi nhé. À, con và bố Thanh ăn cơm ở xưởng gỗ rồi, nên mẹ đi ra quán mà ăn đi nhé. Bà Hồng cau mày. Bây giờ cô cũng ra xưởng gỗ với ông Thanh rồi ư? Người như cô thì biết làm cái gì đâu mà đòi ra xưởng gỗ làm hả? Mẹ chồng cũ lại nhầm rồi. Con biết nhiều thứ lắm đấy. Mẹ thấy không? Từ ngày mẹ bỏ theo anh Minh, ở nhà con và bố sống yên bình hẳn. Con và bố Thanh phải cảm ơn anh Minh đã giúp mẹ đi hộ đấy ạ. Bà Hồng gầm lên. Cái con láo toét, mày dám nói với tao như vậy đấy hả? Mẹ có tin tao đập vỡ mồm mày không? Tôi vẫn bình thản và nói. Mẹ à, mẹ làm gì? Con không phản đối. Con chỉ khuyên mẹ một câu. Giờ mẹ làm gì cũng nên suy nghĩ. Và mẹ phải biết tự lượng sức mình, mẹ nhé. À, con này mày láo quá rồi. Bà Hồng vừa nói vừa giơ tay để tát tôi, nhưng tôi né ngay. Và thế là tay bà đập thẳng vào mép tường. Bà Hồng bị đau tay, không dám kêu vì sự tôi cười vào mặt. Tôi thấy vậy liền nói. Con đã bảo mẹ phải tự lượng sức của mình rồi mà mẹ. Bà Hồng hăng máu lắm, xông vào rứt tóc tôi. Thế là hai mẹ con tôi đánh nhau. Ông Thanh ở dưới nhà mới chạy lên hốt hoảng hỏi. Mày ơi, có chuyện gì thế hả con? Bà Hồng thấy ông Thanh lên thì lại càng gào khóc to hơn. Mình ơi, mình lên mà xem nó đánh tôi này. Nó đánh tôi không thương tiếc đây này. Tôi không thanh minh gì cả vì tôi đang giận bố chồng vì chuyện ông ấy cho bà Hồng ở nhờ đây. Tôi thở dài không nói gì. Kệ ông Thanh, muốn nghĩ nào thì nghĩ. Thế nhưng cách cư xử của ông Thanh làm tôi bất ngờ. Ông Thanh liền kéo tay tôi. Con về phòng nghỉ đi, mặc kệ bà ta, đi thôi. Tôi mỉm cười rồi theo bố chồng, mặc cho bà Hồng cứ ngồi đó khóc lóc mà ăn vạ. Đi xuống nhà, tôi hỏi bố chồng tôi. Bố có giận con không ạ? Ông Thanh lắc đầu. Không giận. Lúc nghe tiếng gào khóc bố còn tưởng con bị làm sao, bố mới thấy lo cho con lắm đấy. Tôi cảm động thế, rồi cảm thấy hạnh phúc cứ dâng trào. Tôi cứ ngây người ra nhìn bố chồng và cười không ngậm được mồm. Ông Thanh nhìn tôi rồi lắc đầu. Thế con bé này lại bắt đầu rồi đấy. Bớt bớt lại đi, không bố gửi mày vào trại tâm thần đấy. Tôi cười tủm tỉm. Bị Mai đánh trong một trận, bà Hồng tức lắm, mà ông Thanh thì lại bênh Mai. Bà Hồng càng tức hơn, sau khi ăn vạ chán chê nhưng ông Thanh không ý ô gì, bà Hồng lặng lẽ đi xuống phòng nằm. Ở ngoài phòng khách, ông Thanh và Mai đang ngồi ăn xôi gà. Quán này ngon đấy bố ạ. Ừ, ngon, thì hôm nào bố lại gọi ship tiếp. Thế Mai còn muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, tùy bố. Bà Hồng bụng đói meo, từ chiều tới giờ bà chưa được ăn gì cả. Bà mới đi ra và hỏi. Hai bố con đang ăn gì đấy? Ông Thanh ngẩng lên. Xôi gà. Bà Hồng lân la ngồi cạnh. Xôi gà á? Cho em ăn với. Em đói quá từ chiều tới giờ chưa ăn gì cả. Thế thì bà đi ra ngoài mà ăn. Thôi em ngại đi lắm. Anh gọi người ta ship cho em đi. Đây, số điện thoại đây bà tự gọi đi. Bây giờ tự túc đi bà ơi. Rõ ràng là bà Hồng sai. Vì bà bỏ nhà theo trai và sai lè lè. Nhưng lúc này bà lại không nhận ra cái sai của mình. Bà cho rằng ông Thanh thay đổi như vậy là do con Mai. Bà đổ hết lỗi lên đầu Mai. Vì Mai mà ông Thanh không còn quan tâm tới bà nữa. Bà ngồi nhìn Mai ăn xôi gà mà bà căm tức trong lòng. Bụng thì đói. Bà Hồng tạm uống sữa tươi ở trên bàn rồi lặng lẽ đi vào phòng nghĩ cách. Bà mở vali ra lấy cái váy ngủ hở hang rồi mặc. Rồi bà lấy lọ thuốc ra. Mình thấy mình sẽ cho lão già uống thuốc. Rồi đêm nay lão sẽ biết tay mình để xem lão ta còn ghét mình được hay không. Bà Hồng mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia, ngồi ở phòng khách rót ra cốc và ngồi đó. Khóc, ông Thanh thấy vậy mới sang ngồi cùng. Dù gì cũng từng là vợ chồng gần 20 năm, nên đâu phải người dưng nước lã đâu. Ông thở dài và nói. Thế bà ngoại ốm thế nào? Bà Hồng buồn bã. Bà ngoại cũng đỡ hơn rồi, nhưng em vẫn chưa dám về. Sợ bà biết chuyện thì bà sốc anh ạ. Thì trước sau gì bà cũng biết sao giấu mãi được. Bà Hồng nhấp ngụm bia rồi nói. Em sai lắm, có lẽ em không nên sống trên đời này nữa anh ơi. Bà ăn nói linh tinh gì thế? Người ta muốn sống còn không được. Bà Hồng lại khóc lóc. Em muốn uống say, thật say anh ạ, để em đi nhảy cầu và kết thúc tất cả. Bà Hồng cầm chai bia và tu ưng ực. Ông Thanh liền giằng lại chai bia. Bà đừng uống nữa, hại người lắm. Bà Hồng giằng lấy chai bia. Để cho em uống đi, em muốn uống và quên đi mọi chuyện. Ông Thanh muốn bà Hồng không uống nữa, nên ông cầm hai chai bia để trước mặt mình. Được rồi, để tôi uống hết cho, bà đừng uống nữa. Bà Hồng gật đầu đồng ý vì một trong hai chai bia của ông Thanh đang cầm có chứa cái chất kích dục kia. Bà mỉm cười và chờ đợi. Vậy em nghe lời anh uống hết chai bia này, em sẽ nghe theo lời anh hết. Ông Thanh gật đầu. Được rồi. Bà Hồng, dạ anh uống đi, em sẽ nghe theo lời anh. Tôi về phòng ngủ được một lúc rồi nhưng do ăn xôi gà nên tôi khát nước, mà bình nước trong phòng lại hết nên tôi mới đi ra tủ lạnh để lấy. Đi qua phòng khách thấy ông Thanh và bà Hồng đang ngồi uống bia, tôi bực quá. Đã thế bà Hồng lại mặc chiếc váy ngủ hở hang thế kia, lại cứ sán vào người ông Thanh nữa. Tôi mới đi lại gần. Ông Thanh đang uống giở chai bia của bà Hồng còn một chai ở trên bàn nữa, Tôi lườm ông Thanh. Bố uống bia mà không gọi con à? Uống mạnh thế không ngon đâu bố ạ. À. Ông Thanh thấy tôi thì cười. Có hai chai thôi mà, đêm mai bố uống cùng con nhé. Bà Hồng nhìn tôi nhếch mép. Mai, đi về phòng ngủ đi. Ở đây không ai chào đón Mai đâu. Tôi cười nhạt. Bà mới chính là người không được chào đón ở đây, bà hiểu chưa? Ông Thanh thấy tình hình căng quá, ông liền nói. Thôi thôi, ai về phòng người nấy đi. Tôi uống hết chai bia này thì tôi về phòng ngủ được chưa? Tôi không thèm nói gì, tôi cầm luôn chai bia để trên bàn và tu một hơi hết sạch luôn. Bà Hồng trố mắt lên nhìn tôi, mồm bà ta lắp bắp. Cô, sao cô lại uống chai bia đó? Bà Hồng vò đầu bứt tai không biết phải nói thế nào nữa. Ông Thanh để tôi vào phòng. Mai về ngủ đi, đi ngủ đi. Tôi vùng vằng, bố tính quay lại với bà Hồng à? Không, làm sao có chuyện đó được. Con nhìn mặt bố xa lắm, tính cũ không dù cũng tới mà. Ông Thanh thở dài. Thôi đi ngủ đi, chuyện đó thì tính sau. Tôi quay ra mà cả. Con đi ngủ rồi bố cũng phải về phòng ngủ nhé. Còn cấm bố không được linh tinh vớ vẩn với bà ta nhé. Ông Thanh gật đầu. Bố biết rồi mà, con cứ yên tâm đi. Vâng, con đi ngủ đây. Ông Thanh định đi về phòng ngủ thì bà Hồng chạy theo ông vào phòng. Anh à, em có chuyện muốn nói. Ông Thanh cắt lên. Tôi đã nói thế nào với bà mà bà vẫn cố tình hả? Bà mau về phòng ngủ của bà đi. Không phải, ý tôi muốn nói là con Mai nó... Ông Thanh trừng mắt lên quát bà Hồng. Cái Mai nó làm sao? Tôi cấm bà không được vớ vẩn. Cái Mai mà bị làm sao thì bà chết với tôi đấy. Trời ơi, ý tôi muốn nói là cái Mai nó sắp ngấm thuốc rồi. Ông Thanh lừa mắt. Nó ngấm thuốc gì? Rồi ông Thanh túm lấy bà Hồng gắt lên. Bà cho nó uống thuốc gì rồi hả? Bà mau nói ra, nhanh lên. Bà cho nó uống thuốc gì rồi? Bà Hồng lý nhí. Thì cái thuốc ấy ấy đấy. Tại sao bà lại cho nó uống thuốc đấy? Thì tôi tính cho ông uống, nhưng mà ai ngờ con Mai. Ông Thanh điên thiết tát cho bà Hồng một cái do đau. Bà hết thuốc chữa rồi à? Trời đất ơi, tôi lại bị bà lừa lần nữa rồi. Bà Hồng ngồi im không dám nói gì nữa. Ông Thanh quát lên. Giờ thì bà về phòng của bà đi. Tôi cấm bà bước chân ra khỏi phòng, biết chưa? Bà Hồng thấy ông Thanh quá giận dữ nên bà sợ và đi về phòng đóng cửa lại. Ông Thanh sợ đêm bà Hồng sẽ trốn ra ngoài giở trò nên ông lấy ổ khóa cửa phòng khóa bà Hồng lại. 11 giờ đêm tôi đang ngủ thì tôi tỉnh giấc vì nóng. Rõ ràng thời tiết mát mẻ mà người tôi lại nóng bừng bừng. Người cứ dạo rực khó tả lắm. Tôi đi dậy lấy nước lạnh để uống, vẫn không thấy đỡ. Rồi bắt đầu tôi thấy khó chịu và muốn làm những chuyện linh tinh vớ vẩn. Tôi lẩm bẩm. Thôi chết rồi, sao mình lại thế này cơ chứ? Mình không thể thôi nghĩ về mấy chuyện bậy bạ kia được nhỉ? Sao cơ thể mình cứ muốn bùng cháy như thế này? Tôi cứ lăn qua lăn lại một lúc rồi vật vã quá không chịu nổi nữa. Tôi dậy mở cửa rồi chạy sang phòng bố chồng và đập cửa. Bố ơi bố mở cửa cho con. Ông Thanh im lặng không nói gì. Tôi đập cửa không được liền nói. Không được rồi, giờ mình phải làm sao đây? Khó chịu quá trời đất ơi. Ông Thanh ở trong lắng tai nghe. Ông thấy lo lắm nhưng mà bây giờ ông dậy mở cửa thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Bản thân ông mang tiếng thì không sao, nhưng để Mai mang tiếng thì ông không đành lòng. Mai còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi đập cửa không được, khó chịu quá tôi chạy xuống nhà. Tôi muốn ra ngoài đường để tôi tìm chìa khóa để mở cổng. Nghe tiếng mở cổng lạch cạch, ông Thanh vội mở cửa ra và chạy xuống. Mai, con tính đi đâu hả? Bộ lắm rồi đấy. Tôi nhăn nhó khó chịu. Con bị bệnh gì rồi bố ơi? Con khó chịu quá nên con phải đi tìm. Ông Thanh quát. Con đi tìm ai? Làm sao mà con biết được? Con cứ đi tìm đã. Tìm ai thì để tính sau. Tôi mở cửa và xông ra ngoài. Thì ông Thanh túm lấy tay tôi và kéo lại. Đi về phòng ngủ đi, đêm rồi còn chạy đi đâu? Tôi gạt tay ông Thanh ra. Bố bỏ tay con ra, con muốn ra ngoài tìm. Ông Thanh bực quá vác tôi lên vai rồi đi vào phòng tôi, đặt tôi xuống giường. Ông vừa cúi xuống bỏ dép của tôi thì tôi đã ôm lấy cổ của ông ấy. Ông Thanh ơi, tôi khó chịu quá, hay là tôi sắp chết rồi hả ông Thanh ơi? Ông Thanh luống cuống rồi ông xoa đầu tôi động viên. Chết làm sao được, con nhắm mắt lại ngủ đi, sáng mai dậy là không sao cả. Tôi ghé vào cổ ông Thanh. Ông Thanh ơi, cho tôi cắn một miếng, tôi khó chịu lắm rồi. Ông Thanh im lặng không phản kháng gì để yên cho tôi cắn. Tôi cắn, tôi cấu, tôi giật tóc ông Thanh mà vẫn không hết khó chịu. Tôi nhăn nhó. Trời đất ơi, tôi bị làm sao thế này? Chắc tôi sắp chết thật rồi. Ông Thanh vẫn cứ động viên. Không sao đâu, một lát nữa sẽ khỏi thôi, cố gắng lên. Tôi ôm chặt lấy ông Thanh. Ông Thanh nằm im không động đậy gì, mặc cho tôi muốn cắn, muốn cấu hay gì thì làm. Bởi ông đang cố gắng kìm nén dục vọng của bản thân. Ông lẩm bẩm. Sáng mai nó tỉnh mình phải vả cho nó mấy phát cho đỡ cơn tức mới được. Đêm đó Mai nhà ông Thanh một trận tơi tả. Ông Thanh nằm im, hai tay bám chặt vào ga giường. Ông cố kìm nén bản thân mặc cho Mai ôm, cào cấu, treo lên người ông rồi nằm lên lại treo xuống. Mai còn cắn cổ, cắn tay, cắn người ông Thanh. Mai làm đủ trò mà vẫn cứ thấy khó chịu. 8 giờ sáng tiếng đập cửa gọi ầm ĩ của bà Hồng trong phòng. Ông Thanh ơi, Mai ơi, hai người đâu rồi? Sao lại nhốt tôi trong phòng thế này? mau mở cửa ra cho tôi đi. Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên người ông Thanh, tôi giật bắn cả người, tôi ngã ra ngoài và hốt hoảng lo lắng. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tôi đưa tay bịt mồm. Chết rồi, vậy là đêm qua mình động phòng Hoa Trúc thật rồi sao? Ôi, sao mình thấy hoang mang quá thế này? Nhưng nhìn lại người mình, tôi thấy mình vẫn mặc quần áo bình thường, không có dấu hiệu gì lạ cả. Mà nhìn bố chồng thì vẫn quần áo như vậy nguyên si. Ờ, chả có lẽ quần áo động phòng Hoa Trúc ư? Sao ngộ vậy nhỉ? Ông Thành mở mắt ra nhìn tôi. Con tỉnh rồi à? Tôi lắp bắp. Sao con và bố lại ở trong đây? Có chuyện gì xảy ra vậy hả bố? Ông Thành nhăn nhó. Chuyện dài lắm, nhưng không sao cả. Đêm qua con hành hạ bố ghê quá đấy. Đã lẽ ra bố đánh cho con một trận rồi, nhưng giờ bố mệt quá không còn sức nữa rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống. Con xin lỗi. Sao con uống một chai bia mà cũng say bét nhè thế bố nhỉ? Ông Thành biết lý do nhưng ông không nói, ông chỉ cười. Chắc là loại bia đó dễ thay hơn thôi. Hình như là chúng ta chưa làm gì cả, phải không ạ? Ông Thành xấu hổ quá khẽ nói. Không thể có chuyện gì đó được đâu, nên con đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa nhé. Tôi cắt lên. Sao lại không được? Con và anh Kiên trước kia chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế thì sao con và bố lại không thể chứ? Con biết rõ là con thích bố cơ mà. Ông Thành trợn mắt lên đang định quát tôi, thì tôi đã ôm lấy cổ và hôn trụt vào má ông Thành một cái. Rồi tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Ông Thành còn ngồi người đơ ra đó, cảm xúc lẫn lộn. Ông Thành bị tôi hôn trụt vào má thì ngồi đơ cả người ra. Một lần nữa, ông lại thấy tôi làm khó xử. Tôi thì càng ngày càng lún sâu vào mối tình đơn phương đầy sai trái này. Tôi giật mình khi thấy tiếng bà Hồng đập cửa. Nhìn thấy cửa khóa ngoài, tôi liền hỏi. Bà Hồng ở trong đấy à? Sao cửa lại khóa thế này? Bà Hồng cắt lên. Mau mở cửa cho tôi đi. Hai người làm cái trò gì mà nhốt tổ trong này thế à? Tôi bật cười rồi chạy đi tìm chìa khóa. Tìm chìa xong, tôi chạy lên mở cửa cho bà ý. Bà Hồng đi trợn mắt lên nhìn tôi. Hai người làm cái trò gì mà nhốt tổ ở trong thế à? Tôi đỏ mặt rồi cười e thẹn. Thì động phòng chứ làm gì? Bà Hồng nghe không hiểu nên hỏi lại. Cô vừa nói cái gì? Tôi nói là tôi động phòng ý. Bà không hiểu động phòng là gì á? Bà Hồng sốc mồm lắp bắp. Có nghĩa là cô và ông Thanh đêm qua đã làm chuyện đó ư? Mặc dù chưa làm gì cả nhưng tôi lại nói dối. Vâng, đêm qua tôi và ông Thanh chính thức yêu nhau. Bà Hồng ngồi xuống vịn tay vào tường. Chết rồi, mình nối giáo cho sặc rồi. Vậy là hỏng hết kế hoạch của mình rồi. Tôi cau mày. Bà lẩm bẩm cái gì thế hả? Cô có biết là cô vừa nói cái gì không hả? Chẳng lẽ đầu óc cô có vấn đề à? Tôi vẫn bình thường mà. Bà làm gì mà trợn trừng mắt lên thế? Cô và ông Thanh là bố chồng và nàng dâu mà sao có thể? Như thế là vớ vẩn đấy. Họ cười vào mặt cho. Tôi thở dài. Tôi thấy chuyện đó bình thường. Sao bây giờ thì có đầy nhé. Vậy lại trước kia tôi và anh Kiên chưa là gì của nhau cả. Nên bây giờ không có chuyện gì đâu. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng ở quê mình còn lạc hậu và cổ hủ lắm. Rồi cô và ông Thanh sẽ bị người ta nổi tiếng luôn đấy. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi mặc kệ. Nếu cứ sống vì người khác thì xã hội này như vậy thì ai sống cho tôi chứ. Cũng như bà đấy thôi. Bà Hồng lướt mắt nhìn tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Thôi đừng nói nhiều nữa. Nấu ăn cho tôi với nhé. Tối qua tôi không uống sữa, bụng cứ ồng ọc ý, khó chịu thế. Đáng lẽ tôi không nấu cho bà Hồng đâu, nhưng vì tôi đang mát tính, vì tôi đang hạnh phúc trào dâng nên chuyện đêm qua tôi gật đầu. Thôi được rồi, hôm nay tôi đang vui nên tôi sẽ nấu cho bà ăn vậy. Ông Thành tắm giặt xong đi xuống nhà, bà Hồng cứ nhìn chằm chằm vào cả ông Thành và bĩu môi. Ghê quá, ông ác chiến hơn tôi tưởng đấy. Giờ thì tôi biết vì sao ông nhốt tôi ở trong phòng rồi. Ông Thành lắc đầu. Bà đừng có ăn nói vớ vẩn, tôi và Mai không có chuyện đó đâu. Thôi đi, nhìn bộ dạng tơi tả của ông là tôi biết đêm qua ông đã làm những gì rồi đấy. Tôi bê đồ ăn sáng ra, tôi cười và nói. Nào, xin mời cả nhà ăn sáng nào. Ông Thanh ngồi ăn sáng thật nhanh rồi đứng dậy. Mai hôm nay ở nhà nghỉ đi, con nhé. Tôi nhăn nhó. Không, con muốn tới Sừng Gỗ, con không ở nhà đâu. Rồi tôi quay ra bảo bà Hồng ở nhà, rồi tôi chạy theo ông Thanh luôn. Bà Hồng nghĩ bụng, hai người cứ đi đi, càng tốt. Tôi và ông Thanh vừa đi ra khỏi nhà, bà Hồng ngay lập tức khóa cửa lại, bắt đầu vào phòng ông Thanh lục đồ. Bà mở két sắt nhưng không được vì ông Thanh đã thay mật khẩu. Bà tức quá. Ông đã thay mật khẩu rồi sao? Tức thật. Thế này thì mình lấy tiền làm sao được đây? Bà Hồng đang ngồi cố nghĩ xem ông Thanh đặt mật khẩu là gì thì bà có điện thoại là Minh gọi. Alo, em nghe đây. Em đã lấy được tiền chưa? Anh chỉ quan tâm đến tiền thôi đấy à? Sao anh không hỏi em có ổn hay không? Em không quan trọng với anh hay sao? Em cũng quan trọng nhưng tiền còn quan trọng hơn. Không có tiền thì mình sống làm sao hả em? Vâng, em biết rồi, lão ta thay đổi mật khẩu rồi. Em cố nghĩ đi nhá. Vâng, em biết rồi. Sau một tiếng lần mò thì bà Hồng đã mở được két. Bà hét lên sung sướng khi thấy những xấp tiền 500 ngàn mới đét ở bên trong. Bà cầm xấp tiền lên thơm chụt chụt. Lão ta cũng cáo thật, lão thay mật khẩu là số đuôi số điện thoại của lão. Nhưng dù lão cáo tới cỡ nào thì cũng không có mắt được mình đâu. Bà Hồng lấy một cái túi bóng vơ sạch tiền trong két của ông Thanh, rồi bà vội vàng thu quần áo ra khỏi nhà ông Thanh. Ra khỏi cổng, bà liền lấy điện thoại gọi cho người yêu trẻ. Alo, anh ơi, mình giàu to rồi. Mình reo lên. Em yêu lấy được tiền rồi à, nhiều không? Vâng, em lấy được nhiều lắm, tầm 2 tỷ anh ơi. Mình sung sướng hét lên. Trời ơi, em yêu của anh giỏi quá, mau về đây với anh nào. Dạ, em đang chờ taxi đây, anh yêu chờ lát nhé. Vừa về tới nhà, bà Hồng đã xuống xe thấy người yêu chạy ra đón anh ta háo hởn. Em, anh nhớ em quá, công chúa bé nhỏ của anh. Bà Hồng giơ cái túi ra, tèn tèn bất ngờ chưa? Mình cầm túi tiền rồi hôn người yêu chùn chụt, cả hai vội đi vào nhà. Cả hai đi vào nhà mở tiệc ăn uống no say. Sau khi ăn xong, Minh và bà Hồng mới dở tiền ra đếm. Nhìn qua lớp túi bóng, Minh thầm nghĩ, chỗ này cũng tầm gần 2 tỷ. Trời ơi, chưa bao giờ mình được cầm nhiều tiền đến như vậy. Mình sẽ làm gì với số tiền lớn này đây? Minh cởi túi và đổ đống tiền ra bàn. Mắt anh đang sáng long lanh, anh ta chợt cau mày. Nhìn giống tiền giả thế. Minh vội cầm sấp tiền lên. Tiền giả. Hồng đang chắm đắm chìm trong điệu nhạc thì bà ta nghe Minh nói vậy liền ngồi dậy. Sao thế anh? Minh thay đổi sắc mặt, anh ta liền nghiến răng. Bị lừa rồi, toàn bộ chỗ này là tiền giả hết. Bà Hồng chạy lại xem. Đúng là tiền giả thật, chẳng lẽ ông Thành đã có sự chuẩn bị? Mình trợn trừng mắt lên. Khốn kiếp thật, chị ngu hay giả vờ ngu vậy? Chị tính mang tiền giả về. Bà Hồng bật khóc nức nở. Chết em rồi, sao vội quá nên em không để ý. Chết em thật rồi, giờ em phải làm sao đây? Mình tức giận túm tóc bà Hồng và đấm túi bụi vào mặt bà Hồng, khiến mặt bà chảy máu và... Á, em xin anh đừng đánh em nữa, em đau quá. Mình nghiến răng rồi anh ta cầm chai rượu vang trên bàn đập thẳng vào mặt bà Hồng. Anh ta đập mạnh tới mức chai rượu vỡ tan. Bà Hồng choáng váng quỳ gối xuống van lạy, nhưng anh ta không tha cho. Anh ta cứ nhào mặt bà Hồng mà đấm. Anh ta đấm nhiều tới mức mặt bà Hồng sưng phù lên, mắt híp tít lại không nhìn thấy trời đất gì nữa. Sau một hồi đấm đá, người yêu túm tóc bà Hồng và lôi ra ngoài cổng. Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi. Bà Hồng ôm chân mình khóc lóc van xin. Anh ơi, em xin anh, giờ em không biết đi đâu về đâu cả. Anh đừng đuổi em đi, có được không? Em van xin anh đấy. Mình ôm quần áo và đống tiền giả quăng thẳng vào mặt bà Hồng và chỉ tay vào mặt bà chửi, cút ngay. Mình đóng sầm cửa lại, đi vào nhà và mặc kệ bà Hồng. Tới tối, ông Thành về nhà thì không thấy bà Hồng đâu cả. Ơ, bà Hồng đi đâu rồi nhỉ? Ông Thành bình thản nói. Chắc bà ta về đây bên người yêu trẻ của bà ta rồi. Thế để con đi xem nhà có bị mất gì không? Chết, hình như bà ta lấy 2 tỷ của bố rồi. Cái gì? Sao bố lại để bà ta lấy những 2 tỷ? Tôi lo lắng cuống cuồng, định chạy đi tìm bà Hồng thì bố tôi nói. Bố đùa đấy, là 2 tỷ tiền giả thôi. Á à, bố làm con hết hồn đấy. Tôi vừa nói vừa lấy tay đánh vào người ông Thanh. Ông Thanh gạt tay tôi ra, nhưng không may tôi lại lao vào người ông ấy tí thì ngã. Một lần nữa tôi lại bị người đàn ông 45 tuổi này làm cho bối rối. Tôi liền hôn vào cổ ông Thanh, rồi rúc mặt vào mà hít hà. Tôi thấy tim ông Thanh đập nhanh hơn bình thường. Ông ấy nhìn tôi và đưa tay sờ má tôi. Ông định hôn tôi cảm nhận được hơi thở của ông đang sát gần tôi. Nhưng tự dưng ông chợt nhớ ra, ông liền quay mặt đi và nói. Mày, đừng như vậy nữa, chúng ta không thể đâu. Tôi liền vòng tay ôm lấy ông Thanh. Được mà, vì trước con và anh Kiên chưa có làm gì cả. Con và anh Kiên cũng chưa đăng ký kết hôn. Với lại vì con cầm tiền trả nợ cho bố con, thì lúc đó con mới nhận lời làm vợ anh Kiên. Tất cả mọi chuyện bố cũng biết mà, vậy tại sao con lại không thể thích bố được? Thì chuyện đúng là như vậy, nhưng dù sao con cũng là con dâu của bố, mọi chuyện đều không hợp. Mà con thì còn quá trẻ, bố nghĩ là con nên về rồi làm lại cuộc đời của con đi. Bố già rồi. Không, con không về đâu. Bố hứa là sẽ chăm sóc cho con cả đời cơ mà. Giờ bố tính trốn tránh trách nhiệm đúng không? Ông Thanh ngơ người ra. Đâu, bố có hứa hẹn gì với con đâu. Ông Thanh cứ đẩy tôi ra, nhưng càng đẩy tôi lại càng ôm chặt hơn. Tôi và ông Thanh cứ kéo co, khiến cả hai người ngã xuống giường. Tôi ghì chặt ông Thanh nằm xuống, rồi hôn, nhưng ông ấy cứ quay mặt đi không cho tôi hôn. Mày, đừng có như vậy nữa, bố không thích đâu. Tôi tự ái quá gắt lên. Bố sao thế? Sao bố lại không thích? Con tưởng đàn ông ai cũng thích làm chuyện này mà, hay là bố bê đê? Ông Thanh nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, chẳng lẽ tôi nói đúng ư? Chẳng lẽ ông ấy bê đê thật? Tôi lại càng hoang mang hơn. Chết rồi, bố bê đê thật sao? Vậy thôi con dậy đây. Bố đi ra ngoài một lát, con ở nhà trông nhà nhé. Vâng. Tôi thấy hơi thất vọng, vậy là mối tình đầu của tôi thật ngang trái. Càng nghĩ tôi càng xuống tủ lạnh lấy chai bia và uống ra. Bia hôm nay ngon thật, càng uống càng ngon. Tôi uống đến chai thứ 5 thì ông Thanh đi về. Thế tôi uống bia đã say rồi, ông vội rằng lấy chai bia từ tay tôi. Sao con lại uống bia hả? Không liên quan gì tới ông cả, mau tránh xa tôi ra. Tôi giật chai bia từ tay ông Thanh và tu ưng ực. Ông Thanh rằng lấy chai bia của tôi. Tôi điên quá giơ tay tát vào mặt ông Thanh bốp một cái rõ to. Ông Thanh bị tát nhưng không nổi giận, ông nhẹ nhàng và nói. Con đừng uống nữa, say mềm rồi đấy con ạ. Tôi say không say cũng không liên quan gì đến ông nhé. Mà ông cũng nói luôn, ông không phải là bố tôi nên đừng có mà xưng bố với tôi nữa. Chả có cái giấy tờ nào chứng minh ông là bố của tôi cả. Ông nhớ rõ hộ tôi cái, ngáo đồ cũng vừa phải thôi. Con có im mồm vào không hả? Xe rồi ăn nói linh tinh. Thế ông nói cho tôi biết, tôi nói hàm hồ ở chỗ nào ông nói đi. Ông Thanh cứng họng không biết phải nói thế nào, tôi bĩu môi. Ông đi ngủ trước đi, tôi uống một lúc rồi sẽ đi ngủ. Ông Thanh im lặng và đi về phòng. Ông ngồi hút thuốc lá, lâu lắm rồi ông mới hút thuốc. Vừa hút ông vừa đăm chiêu suy nghĩ, ông lại thở dài buồn bã. Tôi uống bia say lắm rồi, lò dò đi về phòng. Ông Thanh sợ tôi ngã nên mở cửa để nhòm xem tôi thế nào. Tôi đi một vòng mà không thấy phòng tôi đâu. Tôi đứng gãi đầu. Phòng mình ở đâu nhỉ? Nào, để bố đỡ con về phòng nhé. Tôi không cần, ông BD đừng có động vào tôi. Tôi vênh mặt lên. BD vì muốn che giấu nên mới lấy vợ sinh con. Chắc ông cũng vậy chứ gì. Ông Thanh điên quá túm lấy tôi và để tôi nằm xuống giường. Con nhờn quá rồi đấy, càng ngày càng hồ đồ. Tôi nói đúng quá chứ gì, đồ BD. Lúc này ông Thanh thực sự mất hết kiên nhẫn. Ông giữ chặt lấy hai tay tôi, rồi hôn vào trán tôi một cái rồi ông nhìn tôi. Mai thật sự muốn tôi hồ đồ giống như Mai sao? Hành động của ông Thanh khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi vừa quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này để chuẩn bị dọn đồ về nhà với bố mẹ tôi, thì ông ấy lại chủ động hôn tôi, hôn vào trán tôi như vậy. Ông ấy định giỡn mặt với tôi ư? Ông vừa hôn vừa trán tôi ư? Ông tính làm gì với tôi hả? Tôi không biết nữa, tại mà ép tôi. Tôi ép gì ông nào? Ông BD thì tôi nói ông BD, chả lẽ tôi nói sai á? Ông Thanh nhìn tôi co mày. Được, vậy để tôi chứng minh cho Mai thấy tôi có phải BD hay không nhé. Hôm nay, Mai làm tôi mất hết mọi sự kiên nhẫn rồi. Giờ, Mai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động ngông cuồng của Mai. Mai nghĩ tôi không dám làm gì Mai à? Bây giờ, bấy lâu nay, tôi đã cố nhịn Mai nhưng càng nhịn thì Mai càng lên nước à? Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ không nhịn Mai nữa. Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ông Thanh. Ông nói cái gì vậy? Ông nói thế là có ý gì? Ông Thanh nhìn tôi nháy mắt một cái, rồi ông lột tung chiếc áo cộc của tôi ra. Ông Thanh lột nhanh tới mức tôi không kịp trở tay luôn. Á, ông. Không để tôi nói nhiều, ông Thanh đã hôn lên môi tôi. Người tôi bị ông đè lên hai cánh tay ông giữ chặt, tôi không thể cựa quậy nổi. Ông ấy khỏe hơn tôi nghĩ. Ông Thanh là người từng trải, còn tôi thì ngây ngô chưa biết mùi đời. Nên đến hôn, tôi còn không biết hôn là thế nào nữa. Mới đầu tôi còn mở mắt nhìn ông ấy, nhưng chỉ vài giây sau đó tôi từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Tay tôi cũng không còn gồng lên để phản kháng nữa mà từ từ thả lỏng ra. Ông Thanh thấy tôi nhắm mắt để cảm nhận, ông cười thích thú, rồi luồn tay khám phá khắp cơ thể tôi. Chỉ vài đường cơ bản là ông Thanh đã lột hết đồ rồi. Ông ghé vào tay tôi mà nói nhỏ, bây giờ nếu em thấy ân hận thì vẫn còn kịp đấy, tôi sẽ tha cho em có ân hận không? Tôi ngập ngừng, em, sao, có hay không? Không, em không thấy ân hận gì đâu, khi ở bên ông. Khi tôi nói là tôi không còn ân hận, ông Thanh không còn chần chừ gì nữa, ông hôn khắp. Tôi bắt đầu thấy thích rồi, và tôi bắt đầu tưởng tượng xem lần đầu tiên của tôi sẽ như thế nào. Sau màn dạo đầu cuồng nhiệt, tôi và ông Thanh đã sẵn sàng, tôi cảm nhận được sự va cảm. Tôi và ông Thanh càng lúc càng gần và rõ ràng hơn. Ông Thanh đẩy hai chân tôi ra, sẵn sàng nhập cuộc cùng ông rồi. Thế nhưng tiếng đập cửa rầm rầm ngoài cổng làm tôi giật mình. Ai đập cửa giờ này ấy? Ông dậy xem ai đi. Không phải đâu, em nghe nhầm đấy. Ông Thanh lựa đúng thời điểm rồi vào bên trong. Tôi cảm nhận như cái đó đã xuyên thủng mọi rào cản để vào tận sâu trong cơ thể. À, đau. Tiếng kêu của tôi khiến ông Thanh càng thấy thích thú hơn. Nhưng càng lúc tiếng đập cửa càng nhiều hơn, rồi tiếng mọi người gọi. Ông Thanh ơi, ông Thanh ơi, ông Thanh ơi, mở cửa đi. Tôi lắng tai nghe. Đúng rồi, có tiếng người gọi cửa. Ông Thanh thở dài kiểu bực bội. Trời ạ, sao lại có ai gọi cửa vào đúng lúc này chứ? Bực mình. Thế là không còn cách nào khác, ông Thanh nhổm dậy mặc quần áo rồi hôn lên má tôi. Ở đây chờ anh nhé, lát anh bù cho em. Dạ. Tôi kéo chăn đắp lên người rồi nằm chờ đợi. Đang vui thì đứt dây đàn, không biết ai giờ này còn đến tìm ông Thanh nữa chứ. Ông Thanh xuống mở cửa thì là bà hàng xóm gọi cửa. Vì họ thấy bà Hồng nằm bất tỉnh ở trước cổng nhà nên mới gọi. Ông Thanh nhìn thấy bà Hồng mặt mũi sưng vù và tím bầm, ông hốt hoảng. Có chuyện gì xảy ra với bà ta thế này? Ông hàng xóm liền nói. Tôi cũng không biết. Tôi đang nằm trong phòng thì ông Thanh vào gọi. Mai ơi, em mặc quần áo vào đi, xuống nhà anh nhờ chút việc. Tôi ngồi dậy. Sao lại bảo mình mặc quần áo là sao nhỉ? Chẳng lẽ động phòng lại chỉ có vậy thôi hả? Tôi ra ngoài thì thấy bà Hồng đang nằm trên ghế sofa. Trời ơi, ai đánh bà ta ra nông nỗi này? Anh cũng không biết nữa. Bây giờ em lấy khăn lau mặt mũi cho bà ấy đi. Thôi bà đừng khóc nữa, khóc mắt sưng đau hơn đấy. Ông Thanh nhìn bà Hồng rồi thở dài hỏi. Ai đánh bà ra đông nỗi này? Bà Hồng nức nở. Thằng Minh. Chắc vì bà mang tiền giả về cho nó nên nó đánh đúng không? Bà Hồng cúi mặt. Vâng. Tôi bĩu môi. Thế nào, giờ bà mới nhận ra bộ mặt của anh ta chưa? Thế bây giờ bà tính thế nào? Bà về nhà mẹ hay là bà thế nào? Bà Hồng mếu máo. Mẹ tôi đang ốm rất nặng, tôi còn chưa dám kể chuyện chúng ta cho bà ấy nghe. Thế bà tính sao? Bà Hồng nhìn ông Thanh với ánh mắt cầu xin. Làm ơn cho tôi ở đây vài bữa, xong rồi tôi sẽ đi. Thôi thì nể tình giờ bé như thế rồi nên cho bé ở lại. Tôi đi chợ mua thức ăn về, thấy ông Thanh đang dìu bà Hồng vào trong phòng của bé thì tôi không vui. Ông Thanh đi ra và bảo tôi. Bồng ở nhờ đây vài hôm em ạ. Mấy hôm nữa bé sẽ đi. Tôi thở dài. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng bà Hồng lại có giở trò mèo gì nữa hay không đây? Và ông Thành và Mai có đến với nhau được hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.